Chương 454, Luân hồi tụ. Là ai vậy? Tiểu Lạt Tiêu cùng Tiểu Tĩnh cùng kêu lên hỏi, tựa hồ là không hẹn mà cùng. Sau đó, đổi lấy mấy cái khác vô lương vây xem, sau đó, hai người gương mặt của lại đồng loạt đỏ. Phỉ Nhi thì quỷ dị cười nói, đi thì biết. Chúng ta nơi đây mặc dù là ngoại ô thành phố, thế nhưng đến Hà Tây khu cũng không tính rất xa, lượn quanh mấy cái tiểu đường cái về sau liền có thể lên đại cô nam lộ này chủ kiến đạo, hành xử hơn 10 phút là có thể đến lưu một nồi. Ta và Tiểu Tĩnh, Lạc Lam ngồi một chiếc xe, vì chiếu cố chúng ta, Lạc Lam ngồi ở kế bên người lái vị trí, đem rộng rãi xếp sau để lại cho chúng ta, nhằm với Tiểu Tĩnh đối với ta nghiêm hình tra tấn, dọc theo con đường này. Tiểu Tĩnh cái kia hai cao to cánh tay vẫn luôn khoác lên trên đùi của ta, để cho ta bắp đùi hàng loạt tê dại, hai tay càng là có một loại hưng phấn chua xót sung huyết cảm giác. Đây chính là nam nhân thiên tính, một khi bị cô em xinh đẹp chạm đến bộ vị nhạy cảm, thì sẽ sinh ra sinh lý tác dụng, bất quá còn tốt, ta một cái trọng điểm bộ vị không có ở lúc này cho ta mất mặt. Tiểu Tĩnh trên mặt vẫn treo cười, thấp giọng hỏi, ca ca. Phỉ Nhi nói cho ngươi chính là cái kia người là ai đó, ta đơn giản không biết xấu hổ, bắt lại nàng mịn màng non mềm tay nhỏ bé, tuyệt đối không phải tiểu cô nương. Tiểu Tĩnh lập tức rút tay về, một đôi mắt liếc về hàng, khai, ca ca, ngươi chú ý một chút ảnh hưởng có được hay không. Lạc Lam ở phía trước cô ý ngay to, vù vù, ách, ta làm sao nghe có người ở đã nhì ta một bả nắm được Lạc Lam mới vừa trải kỹ mái tóc, tiểu nha đầu, ta đánh, tao si. Ta ngay cả tay đều không đụng nàng vài cái đây ổ không có đụng vài cái, đó chính là đụng tới Lạc ai nha, ca ca, ta mới biên tốt mái tóc, ngươi không muốn làm cho ta rối loạn. Tài xế đại ca biểu thị không nói, chỉ có thể càng thêm chuyên chú nhìn chằm chằm phía trước. Tối hôm nay khí trời cũng không tính quá tốt, đã hạ năm nay trận tuyết rơi đầu tiên, hơn nữa, tuyết số lượng còn không nhỏ, tảng lớn mảng lớn hoa tuyết rơi trên mặt đất, rất nhanh ngưng tụ thành nhất phiến phiến tuyết trắng. Bất quá, may mà chúng ta phòng ngừa chú đáo, hai chiếc xe đều là dài hơn trệ rồ lẹt thương dụng xe, hơn nữa đổi lại mùa đông chuyên dụng xăm lốp xe, gia tăng rồi bắt địa lực. Tự chúng ta là không có có như vậy giác ngộ, đây hết thể đều là như là phàm ngôi sao, tiểu hái tỷ bọn họ căn dặn tốt đẹp. Hai chiếc xe một trước một sau đạt tới mục đích, đi xuống xe, Tiểu Tĩnh cùng Lạc Lam không hẹn mà cùng đỡ ta bên trái tay trái. Ta cười một cái nói, được rồi, ta cũng không phải 70-80. Không có chuyện gì. Lạc Lam thì quặn mặt lại, lão nhân ra không nên nói chuyện nhiều, cẩn thận đường trận. Tiểu Lạc Tiêu thì nhân cơ hội từ ven đường cầm lên một ít đoàn tuyết, nào nặn thành tuyết cầu, ở Lạc Lam trên khuôn mặt nhỏ nhắn cọ sát một cái. Kết quả, tiểu mỹ nữ rất thê thảm ách mèo kêu một cái âm thanh, ai nha, cây ớt tỉ tỉ ngươi xấu lắm. Lúc này, cửa truyền đến Vương Hoa Đông thanh âm, ồ người đến đông đủ ha a a cửa, ngoại trừ Vương Hoa Đông bên ngoài. Điên cuồng yêu cửu tiêu, bạo tuyết cùng thiên, tiểu băng thêm hồng trà, thần trư, cha hoang các lộ ủy chưa mưa gió nồng cốt đã ở cửa chờ. Chúng ta, lao giả kia, người đi vào ngây ngô không phải, còn ra tới làm chi, bên ngoài quái lạnh Vương Hoa Đông bất đắc dĩ thở dài, mẹ nó, ngươi coi ca nguyện ý ở bên ngoài ngây ngô à, ta cầm nhà một gian bên trong thật sự là quá cái quái gì vậy bốc lửa, ta đều có điểm không ở nổi nữa. A. Nhà một gian bên trong đánh nhau Vương Hoa Đông cười quỷ dị cười, ta xem còn kém cận chiến. Nhìn lao giả kia vẻ mặt tiện dạng, ta liền biết bên trong đại khái chuyện gì xảy ra, ồ ta đây nên đi vào vây xem xuống. Vương Hoa Đông đem ta để cho đi vào, đi tới bên người hắn thời điểm, Tiểu Tĩnh hướng phía Vương Hoa Đông bả vai chính là một quyền, lao giả kia, miệng đầy lưu manh ngôn ngữ. Vương Hoa Đông thì đánh giá ta tay phải, lão bản, ngài khóa đích thực chặt. Tiểu Tĩnh cười mắng, ca ca vết thương còn chưa khỏe lưu loát đây, ta không muốn để cho hắn thế. Ô nha mấy cái này vô lương đều phát ra ịt mở đáng thanh âm. Mẹ kiếp, tái phát ra loại thanh âm này, buổi tối phạt rượu ba chén. Tiểu Tĩnh ánh mắt lấm liệt. Chúng ta sau đó đi về phía đại sảnh. Lúc này, đâm đầu đi tới từng cái đầu không cao cũng rất tinh thần trung nhân nhân, hướng về phía chúng ta lên tiếng chào, ta cũng đi qua cùng hắn nắm tay. Trung niên nhân này chính là cửa hàng này lão bản. Lão bản cùng ta là bạn cũ, cho nên chúng ta gặp mặt sau đó hàn huyên vài câu. Sau đó, ta cũng đáp ứng rồi lão bản một cái yêu cầu quá đáng, đó chính là phi phàm phòng làm việc cùng hắn cùng nhau chụp chung lưu niệm, mà thực khách chung quanh thấy chúng ta sau đó cũng rất giật mình, rất nhiều năm kỷ nhỏ một chút thậm chí đều miệng vỡ mà ra, kêu lên tên của chúng ta, đương nhiên, tên sau đó đều đi theo ca, tỷ, nhuyễn muội một xưa di hậu tố, lấy xác suất học góc độ mà nói, ở chỗ này ăn cơm khách. Nhân chung, ít nhất phải có 1/20 là thánh chiến người chơi, có ít nhất phân nửa trở lên người biết thánh chiến trò chơi này. Sau đó, lão bản đem chúng ta mời được trên lầu nhà một gian. Mới vừa đi tới cửa thời điểm, ta liền nghe được bên trong truyền đến tiếng cười, thanh âm này là từ một cái cô em trong miệng vọng lại, thanh âm kia tiêu hồn thức cốt, lộ ra một cỗ mị hoặc. Tiểu Lạc Tiêu cùng Tiểu Tĩnh sắc mặt nhất thời khẽ biến, đưa ánh mắt nhắm ngay ta. Phỉ Nhi thì tức giận đẩy hai người bọn họ một bả, bệnh đa nghi tiểu thụ thụ cũng không phải là cái loại này thấy một cái yêu một cái chủ. Ta đơn giản đẩy cửa ra, lúc này, tiếng cười chấm dứt, chỉ thấy trong phòng, từng cái đầu không cao, hơi gầy nam sinh đang cùng một người dáng rất ngọn, hình thể nở nang nữ hài tử ngoạn thạch đầu kéo tử bố nam sinh này chứng kiến cửa mở, hai mắt rất nhanh tập trung đến rồi trên người của chúng ta, đặc biệt khi hắn chứng kiến cả bụ xin nổ thời điểm. Cả người đều sợ ngây người, dạ, dạ ca ca ôi trao cả phủ xì nổ cũng kinh ngạc, sau một khắc, lao ca trong mắt đã phủ lên một tầng thủy khí, nặng nề. Hướng phía đối diện nam sinh gật đầu, cái này thể trạng suy nhược nam sinh bước nhanh tới, bắt lại cả phủ xì nổ hai tay của, mắt hổ rơi lệ, ca, ta đã trở về cả phủ xì nổ là một cố gắng bền bỉ thuần gia môn, nhưng là bây giờ cũng đã ức chế không được tâm tình trong lòng. Hai hàng nhiệt lệ theo viền mắt tràn ra tới, rơi xuống nước ở trên sàn nhà, tạo nên một mảnh bọt nước không sai. Trước mặt nam sinh này, chính là đã lâu Hồng Diệp múa thu sơn ca, ta cho rằng đời này cũng không cách. Nào tái kiến ngươi, ta xin lỗi luân hồi, có lỗi với ngươi cùng băng băng, cũng có lỗi với phong trần. Xin lỗi phi phàm huynh đệ Hồng Diệp liền cùng một cái làm sai chuyện hải tử, ghé vào cạ tủ xin lỗi trên người khóc giống. Cả buộc xin nổ tựa như một cái ôn hòa huynh trưởng, nhẹ nhàng xoa hắn cũng không tính thẳng tắp nam nhân lưng. Được rồi, là đàn ông, liền cho ca đem nước mắt lau khô. Hôm nay là một ngày tốt ngày lành, chúng ta đều đừng như thế ủ rũ đun nở dê vở ơ y a. Hồng Diệp xoa xoa hốc mắt của chính mình. Chỉ tiếc, phong trần chưa có tới ta và Phỉ Nhi nhìn nhỏ cười, chỉ thấy mọi người mau tránh ra một con đường, đem một người cao mã đại ánh mặt trời cậu bé lui qua trước mặt của hắn. Hồng Diệp lão ca, không nghĩ tới. Đi Hồng Diệp chứng kiến trước mặt cậu bé, xoa xoa, lại rủi rủi con mắt, thanh âm lại một lần nữa bởi vì kích động mà run rẩy. Phong Trần, ngươi đã đến rồi, ngươi không trách ta chứ? Nhất lộ Phong Trần nhẹ nhàng đem nắm tay đệm ở trên bả vai của hắn. Người nào nói, ngươi cái nguyệt vừa đi, chúng ta bây giờ đều nhanh góp hay sao một đoạn. Hồng Diệp nhếch miệng cười cười, kỳ thực, ta đã trở về. Ta biết. Ngươi cái này lao ra hỏa vẫn luôn không có lộ diện, ta đều nghĩ đến ngươi chuẩn bị buông tha chúng ta, ta Lưu Hoành Nghiệp về sau cũng sẽ không bao giờ làm ra xin lỗi các huynh đệ sự tình. Băng Vũ không sầu trên mặt lúc này cũng treo nước mắt, lẩm bẩm nói, Hồng Diệp ca ca. Hồng Diệp thì đưa ra cũng không vĩ nạn bả vai, vô sỉ cười cười, dạ ca, không ngại ta ôm ngươi một cái lao bà chứ hôn đản, muốn ôm liền ôm đi thật không có nghĩ đến. Băng Vũ Vô Ưu lúc này đây không chỉ mà còn là làm cho hắn ôm, nhưng lại ôm rất căng, ôm cực kỳ rắn chắc, ôm đầu khóc giống. Ta minh bạch thứ tình cảm này, đã nhiều năm, vẫn luôn ở một cái trong đoàn đội dốc sức làm, cộng đồng đã trải qua lớn lớn nhỏ nhỏ vô số trận chiến dịch, cùng nhau thưởng thức qua thất bại khổ sáp, cùng nhau hưởng thụ qua thắng lợi vui sướng, luân hồi nồng cốt nhóm cũng sớm đã thân như một nhà. Ta cũng không nhịn được, mũi có chút co rút, viền mắt một mực phát nhiệt. Bất chi bất giác, đã cảm thấy có dịch thể từ trong hốc mắt chảy ra. Tiểu Lạc Tiêu lơ đãng bắt được ta tay trái, truyền lại cho ta một hồi ấm áp đồng thời, cũng quan tâm đưa cho ta một cái khăn giấy. Mẹ nhà nó lau mặt sau đó, mạnh mẽ nặn ra mỉm cười, được rồi, không muốn lẫn nhau đùa giỡn, bạn thân nhưng là chết đói, ta chuẩn bị ăn cơm mọi người đều cười. Hồng Diệp lúc này mới lung túng bung lỏng ra Băng Vũ Vô Ưu. Hướng về phía cách đó không xa trận mắt hốc mồm xinh đẹp nhuyễn muội tử phất phất tay, đến, thu thu, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Muội tử xinh đẹp kia nháy mắt một cái, cười ha hả nói, không cần ngươi giới thiệu, ta đều biết, chỉ là không nghĩ tới, ngươi cao y tên na y thật vẫn không có khoác lác, ngươi cư nhiên nhận thức nhiều như vậy. Vịp Hồng Diệp đem cánh tay vô sỉ khoác lên cô em trên vai, các huynh đệ, tỷ môn nhóm, ta cho mọi người giới thiệu một chút, đây là ta lão bà, tháng đầu thu. trò chờ tương đối cường đại, gọi gió thu làm Hồng Diệp tất cả mọi người ở trong lòng phun huyết. Ta là có chút nghe thấy, cái này gọi tháng đầu thu tiểu cô nương là Hồng Diệp người hái mộ, bởi vì thấy được Hồng Diệp ở trong game phong thái, cho nên mới nổi lên cái nơi hỏi, hiện tại đã là 97 cấp mục sư, gần đi qua nhị chuyển, Hồng Diệp đem đối với Thủy Trung thương nguyện cao hơn không biết bao nhiêu lần nhiệt tình đều cho nàng, mà nàng cũng giống một khối kẹo mềm giống nhau kề cận Hồng Diệp, hai người từ giới độc xuất ra tới cũng đã ở chung, hiện tại như keo như sơn, căn bản là không thể tách rời, cho nên, cũng liền có vừa rồi chúng ta ở ngoài phòng nghe được và hài thanh thanh âm. Nói thật, như vậy Hồng Diệp, ta thích, hắn nhìn qua một điểm dáng vẻ chán trường cũng không có, thậm chí sắc mặt còn nổi lên nhẹ nhẹ đại biểu khỏe mạnh hồng quang. Rốt cục, mở tiệc, nóng hổi cái lầu bên trong, cút ngay tương ớt canh cuối cùng thoạt nhìn phá lệ mê người, bên trong từng cục thịt than tản mát ra mê người hương vị. Mặt trên các loại dê bỏ gần trên người đầu ba não càng là trên dưới cuộn cuộn, phối hợp bắt đầu mới mẻ xuyến đồ ăn ăn chung, thực sự là sướng miệng cực kỳ. Cả Bục Xí Nổ cùng Nhất Lộ Phong Trần an vị ở Hồng Diệp đối diện, một mực cho hắn gấp thức ăn, mà Hồng Diệp thì vẫn hàm tình mạch mạch nhìn bọn họ, cảm giác kia liền cùng có cơ tình tựa như, bất quá, tất cả mọi người có thể lý giải. Hồng Diệp cũng ngoại lệ cho mình châm cho một cái ly rượu, đứng dậy, cùng mọi người nói vài câu lời trong lòng. N.